Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1695, chương 1697, im lặng đám người. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Trong đầu quanh quẩn hệ thống nhắc nhở, chứng minh trước mắt Trương Văn Sinh rất tức giận, cũng rất phiền muộn. Hắn kiên tin chính mình cái kia một lực quyền lượng rất dồi dào. Nếu là gặp được thực lực tương đương người, sớm liền một quyền đánh bay. Có thể Tần Dương lại không nhúc nhích tí nào, một điểm sự tình đều không có. Quá kỳ quái, làm sao? Không đánh sao? Cái kia liền đổi ta tới. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, một quyền vung đi, thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường. Theo một tiếng quát lớn, bàng bạc tiên lực từ nắm tay phá tuôn ra mà ra. Giống như lưu tinh đồng dạng, ầm ầm mánh về phía Trương Văn Sinh. Bành, đối phương thậm chí còn không có kịp tới hộ thể, liền bị Tần Dương nắm tay đập trúng. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hoa lệ lệ từ lôi đài bay ngược ra ngoài. Rơi vào bên dưới đài, phun ra tiên huyết, Văn Sinh. Sư ca, ngoặc kép, cái kia còn lại mấy cái bát hoang môn đệ tử giật mình. Vội vàng chạy tới kiểm tra Trương Văn Sinh thương thế, gặp hắn chẳng qua là nhận nhỏ nhẹ nội thương, đồng thời không có gì đáng ngại, mới thở phào, lập tức, tất cả đều căm tức nhìn Tần Dương. Giờ phút này những cái kia xem chiến người, trên mặt đều là vẻ mặt chấn kinh thái độ. Kết quả này cùng bọn hắn dự tính hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ cái này gọi Tần Đại Hoa ẩn giấu thực lực? Nhưng thật ra là cái cao thủ. Tiểu tử thúi, trên người ngươi có phải hay không có dấu pháp khí? Đầu chọc nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Phía trước hắn lực chú ý tất cả Mộ Dung Hề giao trên thân, lại xem nhẹ Tần Dương. Hiện tại xem ra, cái này Tần Dương đối bọn hắn cũng là cực lớn uy hiếp. Đa tạ, Tần Dương cười ha ha, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Phối hợp trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi, đầu chọc nam tử âm u nhìn chằm chằm hắn hình bóng. Đối với mấy vị sư huynh đệ âm thanh hung dữ nói ra, tiểu tử này là cái uy hiếp, nhớ kỹ. Mặt sau đoàn chiến thời gian, nhiều chú ý một chút, tốt nhất đem cái này tiểu tử đánh cho tàn phế. Mấy người khác nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra hung quang. Con rể, đến, chúng ta thay cái trang đóng. A Tam trưởng lão đem Tần Dương kéo đến mặt sau một cái gian phòng nhỏ, nhường hắn đi đổi y phục. Rất nhanh, Tần Dương liền đổi một thân hip hop t-shirt cùng quần đùi. Trên đầu mang một cái bạo tạc đầu tóc giả, liền giống như là những cái kia nhiệt huyết thiếu niên tựa như. Trên chân hay vẫn là một đôi sơn trại Nike. Lúc này, phụ trách đốc chiến lão người chậm rãi đọc lên trận tiếp theo tỉ thí đối với lôi đài đôi bên danh tử. Trận thứ hai, bát hoang môn đệ tử Thiết Nguyên Đường. Đối với lôi đài đệ nhất phái đệ tử, Tần Nhị Hoa. Đám người sững sờ, trên đầu toát ra đại đại vấn hào. Cái này Tần Đại Hoa đi, thế nào lại tới cái Tần Nhị Hoa? Mà những cái kia bát hoang môn đệ tử cũng sửng sốt, cũng tại buồn bực đối phương làm sao còn có một Tần Nhị Hoa. Chẳng lẽ còn có cái huynh đệ? Liền tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, đỉnh lấy bạo tạc đầu Tần Dương nghênh ngang đi đến lôi đài, hướng về một mặt mộng bức bát hoang môn các đệ tử chắp tay nói. Tại hạ Tần Nhị Hoa, không biết vị nào là Thiết Nguyên Đường. Bát hoang môn đệ tử, ngoặc kép, những cái kia xem chiến tiên giả ngẩn người, da mặt run rẩy lợi hại. Đại gia ngươi, mang tóc giả, đổi bộ y phục, liền lấy vì người khác nhận không ra sao? Ngươi coi chúng ta là đầu óc tối dạ sao? Tiêu lão, cái này tiểu tử gian lận, đánh liên tục hai trận lôi đài. tỉnh táo lại, Trương Văn Sinh vội vàng hướng về phụ trách đốc chiến lão người hô. Hắn căn bản không phải Tần Nhị Oa, hắn chính là vừa rồi Tần Đại Oa. Hắn đừng nói đổi lại cái y phục, liền xem như hóa thành cho ta đều nhận ra. Bị gọi là Tiêu lão lão giả, mắt nhìn trong tay ngọc bài, cau mày, quấn quýt không thôi, sau cùng bất đắc dĩ nói, chính là đăng ký sách bên trên biểu hiện, hắn xác thực là Tần Nhị Oa, chính là hắn. Trương Văn Sinh không biết nên nói cái gì, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, tính toán, quản hắn là Tần Đại Oa hay vẫn là Tần Nhị Oa. Đã hắn muốn khoe khoang, vậy liền để hắn thật tốt khoe khoang. Đầu chọc nam tử lạnh lùng nói ra, Nguyên Đường, ngươi đi giáo huấn hắn một trận. Tốt, gọi Thiết Nguyên Đường chính là cái kia mặt béo nam tử. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương, dưới chân giẫm một cái, nhảy lên lôi đài, chắp tay nói, tại hạ Bát Hoang môn đệ tử Thiết Nguyên Đường, đặc biệt đến lĩnh giáo. Mặc kệ các hạ là Tần mấy hoa, ta nhất định nhường ngươi trả giá đắt. Thiết Nguyên Đường cảnh giới vì lục phẩm tiên giả, tại mấy vị này sư huynh đệ xem như cao. Vừa rồi hắn cũng không có nhìn kỹ Tần Dương đến tột cùng là thế nào đánh bại hắn sư huynh. Cho rằng chẳng qua là dùng cái gì pháp khí. Trong lòng đối với Tần Dương đồng thời không chấp nhận. Luận pháp khí, hắn có thể không thuật. Bởi vì trên người hắn cũng có pháp khí, cực dạ hoàn, Thiết Nguyên Đường cánh tay phải duỗi ra, một nhánh toàn thân tinh màu trắng loáng tròn vòng bộ trên cánh tay. Phát ra tia sáng chói mắt, nhưng thấy hắn cổ tay rung lên, bén nhọn thanh âm xé gió vang lên, nhánh kia chói mắt bạch vòng bay ra ngoài, hướng về Tần Dương đập tới, tay vòng nhìn lên rất yếu đuối. Nhưng mà nhấc lên nồng đậm sát khí, nhường lại nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, ta tối cường. Tần Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp đấm tới một quyền. Nghe được khẩu hiệu này, đám người càng là đau răng. Vừa rồi Tần Đại Oa là một chiêu này, hiện tại Tần Nhị Oa lại là cái này một chiêu, ngươi liền không thể đổi lại cái chiêu thức sao? Oanh! Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng tiếp xúc, phát ra cự đại tiếng nổ đùng đoàng. Tại này cổ cường hãn lực trùng kích bên dưới, tròn vòng trong nháy mắt nứt ra, hóa thành mảnh vỡ. Cái kia Thiết Nguyên Đường đứng mũi chịu sào, lúc này trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra lôi đài. Đám người hít một hơi lạnh, nhìn qua dương ánh mắt đặc biệt chấn kinh, lại là nghiền ép. Gia hỏa này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Mấy vị Bát Hoang môn đệ tử cũng ngây người. Cái kia đầu chọc nam tử sắc mặt âm trầm như mực, gắt gao trừng mắt Tần Dương, một đôi nắm tay nặn cờ rốp băng vang lên. Đa tạ. Tần Dương ôm quyền xá, đi xuống lôi đài. Rất nhanh, trận thứ ba so đấu bắt đầu. Lão giả chiếu theo trong tay trên ngọc bài danh sách, chậm rãi niệm nói, trận thứ ba, Bát Hoang môn đệ tử Giang Nguyên, đối với lôi đài đệ nhất phái đệ tử, Tần Tam Hoa. Quả nhiên, nghe được cái tên này, mọi người đều là lộ ra một bộ ta liền đoán được là như vậy biểu lộ. Bọn họ cũng đã rõ ràng, về sau mấy trận tuyệt đối hay vẫn là gia hỏa này. Chỉ bất quá tên là Tứ Hoa, Ngũ Hoa. Thế là tại mọi người im lặng phức tạp trong ánh mắt, lại đổi một thân áo giáp kít, Tần Dương đi đến trên lôi đài, hướng về vẻ mặt âm vân Bát Hoang môn đệ tử chắp tay nói, tại hạ Tần Tam Hoa, không biết vị nào là Giang Nguyên huynh. Bát Hoang môn đệ tử ngoặc kép, ngươi hai vị kia huynh đệ đâu? Có bản lĩnh đem bọn hắn kêu lên đến, ta mới tin tưởng các ngươi không phải một cá nhân. Bằng không, ngươi cái này liền xem như gian lận. Đầu chọc nam tử chính là Giang Nguyên, lạnh lùng hỏi. Tần Dương buông buông tay, không có ý tứ, ta hai vị đại ca đau bụng, đi nhà cầu, em gái ngươi, Tiêu Chảy đều muốn thân huynh đệ cùng một chỗ sao? đám người dở khóc dở cười. Mụ, lão tử còn không tin. Giang Nguyên cắn răng, hướng lên lôi đài, ánh mắt như âm vụ. Ngươi đã trang, ta đây liền để ngươi chậm rãi trang tiếp. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi bảy cái người làm sao đi ra. Bạch, hắn hướng về Tần Dương công kích mà đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.